Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 628, vỡ nát. Hư cấu, manga, cái quỷ gì? Trước mặt Lắp Phi vừa dứt lời, Mihawk thì sửng sốt, hắn trong lúc nhất thời có chút theo không kịp Lắp Phi tiết tấu. Hải tặc thế giới bên trong cũng không phải là không có manga. Giống như là một số lưu hành thoại bản, Mihawk khi còn bé đồng dạng vô cùng mê luyến. Khác không nói, liền nói vua hải tặc La Kiệt cuộc đời. Hải tặc thế giới bên trong thì có manga, tiểu thuyết, các loại truyền bá phương thức. Bằng không vua hải tặc La Kiệt chết nhiều năm như vậy, hắn danh tiếng sớm sẽ theo thời gian trôi qua yếu bớt. Lại làm sao có thể có nhiều người như vậy nguyện ý vì vua hải tặc bảo tàng mạo hiểm ra biển đâu. Chỉ là nghe Lắp Phi bỗng nhiên nói, mình cùng hắn thực đều là manga bên trong hư cấu nhân vật. Trong lúc nhất thời để Mihawk có chút không cách nào tiếp thu. Hắn Mihawk vì tu luyện kiếm đạo cơ hồ vứt bỏ hết thảy. Muốn không phải gặp phải Sở Dịch lời nói, hắn, mắt ưng. Mihawk rất có thể biến thành kiếm đạo khôi lỗ. Cả một đời đều là vì kiếm đạo mà nỗ lực thôi. Căn bản là không có khả năng có thêm nhập, sát thiên, đoàn hải tặc về sau lộng lẫy sinh hoạt. Thế mà Lắp Phi một câu, bỗng nhiên phủ định Mihawk cả một đời. Nói hắn chỉ là một cái hư cấu nhân vật. Nói hắn cũng là một cái manga nhân vật mà thôi. Cái này khiến Mihawk vô cùng tiếp thu không? Bất quá Mihawk cũng không phải là xúc động người. Nếu là người khác gặp phải tiếp nhận không sự tình, khả năng liền muốn cùng trước mặt mũ rơm đoàn hải tặc mấy cái người ác chiến. Ngược lại là Mihawk dạng này người có thể giữ vững tỉnh táo. Thật sâu hút khẩu khí bình phục lại nội tâm khuấy động tâm tình về sau. Mihawk chính là nhấp nhô hỏi, ngươi nói ta là hư cấu nhân vật, có chứng cứ gì sao? Chứng cứ, cần sao? Mihawk vừa dứt lời, hai mắt chất phác tác lòng chính là cười lạnh nói, nhìn xem chúng ta chỗ ở thế giới, ngươi liền biết căn bản không cần gì chứng cứ, cái thế giới này cũng là tốt nhất chứng cứ, cái thế giới này cũng là manga bên trong một cảnh tượng. Chúng ta đều là cái này màn trang cảnh bên trong diễn viên. Hoàn thành manga bên trong cần thiết nội dung cốt truyện diễn viên. Cho nên chúng ta bị vây ở chỗ này trong thế giới, mãi mãi cũng không có cách nào thoát khốn. Thậm chí bởi vì chúng ta chỉ là cái này màn manga tràng cảnh diễn viên mà thôi, chúng ta nhân sinh đều bị vây ở cái này màn manga bên trong. Taroro Noa Ác Long rốt cuộc là ai? Trước kia ta cho là ta là truy cầu kiếm đạo, hy vọng có thể chiến thắng ngươi, mắt ưng, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào người. Về sau ta biết, ta chính là một cái khôi lỗi mà thôi. Một cái bị hoàn toàn tẩy não khôi lỗ. Một cái thậm chí đều không biết mình là khôi lỗ khôi lỗ. Nói, Tác Long so sánh kích động đi lên phía trước. Xem ra chuẩn bị muốn dùng nắm đấm giáo huấn một chút trước mặt Mihawk. Nhưng ngay tại Tác Long đứng dậy thời điểm, nhen nhóm thuốc lá Sanji đột nhiên tới, một thanh níu lại Tác Long cánh tay, mặt không biểu tình nói ra, khác làm những cái kia không có cái gọi là sự tình. Người thiết lập so, mắt ưng, yếu nhiều, người chuẩn bị muốn giáo huấn người, nói không chừng hội hung hăng giáo huấn ngươi một trận đâu. Vậy thì thế nào? Lạnh lùng liếc Sanji liếc một chút, Tác Long cười lạnh hỏi. Chẳng lẽ ta ở chỗ này bị hắn giáo huấn còn thiếu sao? Chẳng lẽ người không biết ta trước ngực vết thương, mỗi ngày đều tại giày vò lấy ta sao? Tác Long nói xong lời nói này, Sanji ngược lại là trầm mặc, bởi vì tại cái này màn manga tràng cảnh bên trong, thống khổ nhất người trừ mỗi lần đều muốn bị hải biển Kerekes bọn người bên ngoài. Mỗi lần đều muốn bị Mihawk trà đạp tự tôn Tác Long. Hiển nhiên cũng là thống khổ nhất tồn tại. Hải tặc nguyên tác bên trong chính là Tác Long một cái rất ít rơi lệ người. Tại cái này màn hải tặc nội dung cốt truyện bên trong rơi lệ. rơi lệ nguyên nhân thực sự, tự nhiên không phải là bị Mihawk chiến thắng, mà chính là Tác Long cảm giác mình phí thời gian rất nhiều thời gian. Vẫn cho là chính mình là trong thôn người mạnh nhất, sau cùng biết như thế nào thế giới cấp bậc lực lượng. Vì chính mình lãng phí thời gian mà hối hận, vì chính mình đã từng ếch ngồi đáy giếng khái niệm mà chảy xuống nước mắt. Nhưng là cùng Tác Long, Luffy, Sanji bọn người khác biệt, Mihawk cũng không phải là nguyên bản là chỗ này trong thế giới người. Hoặc là nói Mihawk ban đầu vốn cũng không phải là chỗ này trong thế giới khôi lỗ. Hắn Mihawk là người ngoại lai, là bị người khác mang đến người ở đây. Hắn Mihawk là sát thiên, đoàn hải tặc, mắt ưng. Cũng không phải là hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng. Cho nên có thể đầy đủ theo trước mặt trên người mấy người thu thập được đầy đủ tình báo. Chính là Mihawk muốn làm nhất sự tình. Đáng tiếc cùng mũ rơm đoàn hải tặc người nói chuyện với nhau không bao lâu. Luân hồi lại một lần bắt đầu. Mihawk chỉ có thể nhịn chịu một lần lại một lần luân hồi. Mỗi lần luân hồi thời điểm đều tỉnh táo chính mình. Đừng cho chính mình trầm luân. Nắm lấy cơ hội tiếp xúc mũ rơm đoàn hải tặc người. Thu thập càng nhiều tình báo. Vì chính mình thoát khốn làm chuẩn bị. Mihawk thành công sao? Theo một ý nghĩa nào đó tới nói thành công. Giả dụ Mihawk không có tao ngộ mũ rơm đoàn hải tặc những người này lời nói. Khả năng Mihawk đã sớm trầm luân tại vô tận luân hồi bên trong. Nhờ có mũ rơm đoàn hải tặc những người này. Mihawk giải chính mình vị trí thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đằng sau có thể bảo trì thanh tỉnh Mihawk, chính là nương tựa theo một lần lại một lần xảo ngộ. Theo mũ rơm đoàn hải tặc cái kia lấy được càng nhiều tình báo. Giải một số liên quan với thế giới chân tướng. Đầu tiên, Tu La Ma tượng vấn đề. Rất hiển nhiên, an bài Mihawk cùng mũ rơm đoàn hải tặc gặp mặt người chính là Tu La Ma tượng. Tuy nhiên mỗi một lần Tu La Ma tượng an bài Mihawk cùng mũ rơm đoàn hải tặc bọn người gặp mặt. Mihawk cùng mũ rơm đoàn hải tặc đều là tại hình ảnh hư ảnh bên trong gặp nhau. Nhưng là, nhiều lần qua khảo nghiệm đến Mihawk biết, Tu La Ma tượng sáng tạo có thể là một cái hư ảnh hình ảnh. Có thể là thông qua hư ảnh hình ảnh Mihawk có thể tiến về mũ rơm đoàn hải tặc Mary Hào phía trên. Cùng mũ rơm đoàn hải tặc người tiến hành tiếp xúc, mà theo lần thứ nhất gặp mặt, Tác Long muốn vượt qua hư ảnh hình ảnh tiến đến giáo huấn Mihawk đến xem. Mũ rơm đoàn hải tặc mọi người cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc hư ảnh hình ảnh. Bọn họ đã từng có vượt qua hư ảnh hình ảnh kinh lịch. Cũng là bởi vì như thế, Mihawk biết để chỗ này hải tặc thế giới bên trong người. Thoát ly khôi lỗ thân phận gia hỏa cũng là Tu La Ma tượng. Đương nhiên, có khả năng chỗ này thế giới cũng là Tu La Ma tượng sáng tạo ra đến. Kỳ thực vẫn là nắm giữ linh hồn pháp tắc La Tân linh hồn thế giới. Mục đích chính là vì để hắn Mihawk trầm luân ở bên trong. Hoặc là thuyết phục qua chỗ này linh hồn thế giới. Giải càng nhiều cái gọi là bí mật. Thuận tiện Tu La Ma tượng khống chế hắn Mihawk mà thôi. Lần, cái gì manga, cái gì hư cấu nhân vật, Mihawk không có suy nghĩ nhiều. Dù sao nơi này có thể là nắm giữ linh hồn pháp tắc, là tân sáng tạo linh hồn thế giới. Dù sao nơi này rất có thể cũng là Tu La Ma tượng sáng tạo thế giới. Cái gì manga, cái gì hư cấu nhân vật thì có ý nghĩa gì chứ? Mihawk càng muốn giải chỗ này trong thế giới mũ rơm đoàn hải tặc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Càng muốn giải mũ rơm đoàn hải tặc cố sự. Đằng sau chính là căn cứ cùng mũ rơm đoàn hải tặc tiếp xúc. Giải một số liên quan tới khôi lỗ cố sự. Lớn nhất bắt đầu thời điểm. Cái này mà nội dung cốt truyện bên trong tất cả bản gốc nhân vật đều là không có có trí tuệ. Hoàn toàn là khôi lỗ thân phận. Nơi này nói không có trí tuệ, cũng không phải là nói cái này mà nội dung cốt truyện bên trong tất cả mọi người là nhược trí. Mà chính là bọn họ hoàn toàn không rõ ràng đây là một cái luân hồi thế giới. Hoàn toàn không hiểu chỗ này thế giới thực thì là địa ngục một bộ phận. Cái kia thời điểm, tất cả mọi người trí nhớ đều là cố định, làm đến tất cả mọi người giống như là khôi lỗ đồng dạng. Bị thần thất túng, lắp phi trí nhớ cũng là hắn tiến về nhà hàng nổi trên biển. Mộng tưởng là vua hải tặc, hắn đi vào nhà hàng nổi trên biển ăn no nê. Tào Ngộ một cái có ý tứ đầu bếp, muốn nhìn một chút hắn cố sự đến cùng là cái gì. Tác Long trí nhớ chính là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Bồi bạn mộng tưởng là vua hải tặc lắp phi đi tới nơi này. Chưa từng nghĩ Tào Ngộ tránh thức đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, mi hóc. Nói tóm lại, mỗi người trí nhớ đều cùng nguyên tác thiết lập giống như đúc. Chỉ là theo một cái, thần, xuất hiện, mũ rơm đoàn hải tặc người chậm rãi giải chân tướng. Đó chính là bọn họ tất cả mọi người cũng không phải là nguyên lai người. Mà chính là một cái tràng cảnh, một cái phim trong mắt khôi lỗ mà thôi. Nói nơi này là địa ngục nguyên nhân chủ yếu, cũng là giải chính mình thân phận nguyên tác nhân vật, thường cách một đoạn thời gian thì phải tao ngộ luân hồi. Một lần nữa trình diễn nguyên lai tên vở kịch, lâu dài luân hồi khiến người ta cảm thấy chết lặng, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong những người này chính là cảm giác được tuyệt vọng. Cho nên nói chỗ này thế giới căn bản chính là địa ngục. Sau cùng, Tu La Ma tượng mục đích đến cùng là cái gì? Mihawk ẩn ẩn có một ít suy đoán. Tựa như là lúc trước Mihawk muốn như thế. Tu La Ma tượng là cần càng tốt hơn thao túng ở chính mình. Lộ ra một số cái gọi là bí mật cho mình. Thậm chí Mihawk đều cảm giác, Sở Dịch khẳng định là biết rõ nói một ít chuyện. Không phải vậy, Tu La Ma tượng không có khả năng như vậy có nắm chắc thao túng ở chính mình. Càng là không thể nào tràn đầy tự tin an bài chính mình tiến về chỗ này thế giới. Như vậy, muốn chiến thắng Tu La Ma tượng cần gì đây? Mihawk suy nghĩ rất lâu có một đáp án. Cái kia chính là trầm luân đi xuống. Rất hiển nhiên, Tu La Ma tượng nói cho Lắp Phi bọn người bọn họ khôi lỗ thân phận. Cũng là hy vọng Lắp Phi bọn họ trước tuyệt vọng. Sau cùng Tu La Ma tượng như thế một cái, thần, cho bọn hắn hy vọng. Mihawk muốn phá cục, nhất định phải trước tuyệt vọng. Cho Tu La Ma tượng một cái ban cho chính mình hy vọng cơ hội. Nhưng là rất đáng tiếc Mihawk không thể thành công. Thậm chí Mihawk thật bắt đầu trầm luân. Tu La Ma tượng đều không có muốn trợ giúp Mihawk ý tứ. Dạng này cục diện liền để Mihawk trở thành khôi lỗ. Trong địa ngục khôi lỗ. Thế mà không biết bao lâu đi qua. Làm Mihawk thật quên chính mình trước kia thân phận. Thật đã biến thành khôi lỗ thời điểm. Đột nhiên, răng rắc thanh âm quanh quẩn tại Mihawk bên tai. Đã là khôi lỗ Mihawk chết lặng liếc liếc một chút vỡ nát không gian. Lại chết lặng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị xuống một lần luân hồi bắt đầu. Ai muốn đúng lúc chính là cái này thời điểm. Tinh thần uể oải Sở Dịch đột nhiên chính là đi vào Mihawk trước mặt. Nhìn lấy tràn đầy chết lặng Mihawk, Sở Dịch không khỏi đắng chát cười một tiếng. Xin lỗi, Mihawk, ta khả năng tới chậm. Có ý tứ gì? Rất là chất phác liếc Sở Dịch liếc một chút. Mihawk nhấp nhô hỏi, ngươi là ai? Ngươi nói đến muộn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vô hạn luân hồi thế giới, quả nhiên là một cái tẩy não địa phương tốt. Có trời mới biết ngươi ở chỗ này đến cùng bao lâu. Dù sao ngươi biết ta là tới cứu ngươi liền tốt. Rất là miễn cưỡng hướng về phía Mihawk cười cười. Sở Dịch bắt lấy Mihawk bả vai, theo vỡ nát không gian chính là rời đi cái này kịch bản một dạng thế giới. Cùng một thời gian bên trong, Sở Dịch rõ ràng là dùng tự thân linh hồn ảo diệu duyệt Mihawk trí nhớ. Giải Mihawk vì sao biến thành khôi lỗ sự tình. Biết Mihawk là muốn đối kháng Tu La Ma tượng, thế mà đặt mình vào nguy hiểm thời điểm. Sở Dịch không khỏi âm thầm trong lòng nói Mihawk quả nhiên là có đảm lượng. Đồng thời Sở Dịch cảm giác nếu như mình là Mihawk lời nói. Rất có thể là cùng Mihawk tiến hành một dạng lựa chọn. Sau đó, thông qua chính mình trong thế giới linh hồn quay lại, Sở Dịch rất là miễn cưỡng trị liệu tốt Mi Hawk khôi lỗ bệnh, để Mi Hawk có thể biến đến so trước kia hơi chút bình thường một số. Mặc dù nói khôi lỗ bệnh khỏi hẳn vẫn là phải cần một khoảng thời gian khôi phục, nhưng xem như thanh tỉnh một số Mi Hawk, ngược lại là không có hỏi Sở Dịch một số không có dinh dưỡng đề tài. Ngược lại là đang khôi phục một số trí nhớ về sau. Mi Hawk nhớ tới nắm giữ linh hồn pháp tắc La Tân, chính là thật sâu hút khẩu khí, hỏi: "Sở Dịch, bên kia sự tình ngươi cuối cùng là giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi chiến thắng nắm giữ pháp tắc thần sao?" "Không thể nói là chiến thắng, chỉ có thể nói là mượn nhờ lực lượng nào đó đi." Rõ ràng Mi Hawk sớm muộn muốn hỏi cái này vấn đề. Sở Dịch vừa cười vừa nói: "La Tân thực cũng là Tu La Ma tượng quân cờ, có thể nắm giữ linh hồn pháp tắc, biến thành thần cấp cường giả. La Tân vẫn thoát khỏi không phải liền là quân cờ thân phận. Thế mà ta thân phận thực hòa La Khách khác biệt. Tuy nhiên ta đồng dạng là Tu La Ma tượng quân cờ, nhưng là nắm giữ lấy một bộ phận Tu La Ma tượng lực lượng quân cờ. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ta xem như La Tân nửa người chủ nhân. Chủ nhân đối phó quân cờ khẳng định là có đòn sát thủ. Không phải vậy quân cờ muốn là chuẩn bị phản bội lời nói. Vậy làm sao bây giờ đâu? Mà lại, không chỉ là đối phó La Tân có đòn sát thủ, Tu La Ma tượng đối đãi thủ hạ mình mỗi một cái nắm giữ pháp tắc thần thực đều có đòn sát thủ. Thậm chí ta phỏng đoán Tu La Ma tượng lúc trước có thể qua đánh giết nắm giữ huyết dịch pháp tắc thần, cũng là bởi vì nắm giữ huyết dịch pháp tắc thần từng là Tu La Ma tượng quân cờ duyên cớ. Chỉ là đằng sau không biết vì cái gì nắm giữ huyết dịch pháp tắc thần phản bội Tu La Ma tượng, cho nên chậm rãi Tu La Ma tượng cũng không tin hắn những con cờ kia, chuẩn bị dùng để ta làm quân cờ, bắt đầu tiến hành bố cục. Nói, Sở Dịch đột nhiên nhớ tới cái gì, ngược lại hỏi hướng Mi Hawk nói: "Mi Hawk, thực ngươi trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, không sai à?" "Ừm," gật gật đầu. Nguyên bản nghiêm túc Mi Hawk bỗng nhiên cười cười, nói ra: "Thực ta những vấn đề kia đều không có ý gì. Ngươi trả lời không trả lời với ta mà nói đều không cái gọi là. Ta chỉ biết là ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái chỗ kia thật sự là địa ngục, có thể đồng hóa tất cả mọi người ngục, mà lại ở trong địa ngục. Biết càng nhiều giống như càng là thống khổ, tựa như là ta trần luân về sau, ngược lại là cảm giác nhẹ lòng một ít một dạng. Muốn là tại cái kia trong địa ngục duy trì nguyên lai trí nhớ lời nói, vậy ta chưa hẳn có thể kiên trì nổi. Dù sao cái kia bị ngươi vỡ nát địa phương, thật là địa ngục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.